Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 587 Sức Nước Đoán Áp Cơ. Chương 587 Sức Nước Đoán Áp Cơ. Cấp Uyên kinh ngạc nói: Cối xay nước phường còn không phải là giã gạo ma mặt sử dụng sao? Tuy rằng cối xay nước đích xác có thể đại đại hạ thấp ở giã gạo ma trên mặt nhân công, nhưng liền sáng tạo giá trị tới nói, vẫn là so ra kém lưu ly phường đi. Phó Đình Hàm, cối xay nước phường nếu có thể thành công, ta đây là có thể làm ra sức nước đoán áp cơ. Cấp Uyên vẻ mặt mê mang. Đó là cái gì? Nhưng thấy Triệu Hàm Trương đôi mắt đại lượng, hắn liền biết là thứ tốt. Triệu Hàm Trương, ngươi chỉ lo an tâm nghiên cứu, yêu cầu cái gì cùng ta nói, ta làm người đi cho ngươi lộng. Phó Đình Hàm cười cười nói: Ta biết, cối xay nước ở Lưỡng Hán khi liền có. Trước kia Tư Nông tự cùng công bộ hẳn là có người biết chế tạo phương pháp. Ta chỉ là căn cứ hệ thống động lực vẽ đồ, nhưng chưa chắc chính là chính xác. Hiện tại tạo cối xay nước đều là đơn mang, chính là sợ một khi sai lầm phí tổn quá cao. Cấp Uyên: Công bộ chính là phụ trách công sự xây dựng bộ môn. Triệu Hàm Trương thuận miệng giải thích một câu, sau đó cùng Phó Đình Hàm nói: Nhân tài như vậy hẳn là ở Tư Nông tự, Khởi bộ cùng Thủy bộ, Tây Tấn còn không có cái gọi là công bộ. Công bộ chức năng là phân tán, chia làm Điền Tào, Khởi bộ cùng Thủy bộ, về Đông Cung sở quản, trưởng quan là Đại Tư Không, nhưng Đại Tư Không cũng về Thượng Thư Lệnh quản. Thực xảo, Triệu Trọng Dư chính là Thượng Thư Lệnh. Triệu Hàm Trương rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói: Phía trước có tên có họ quan viên không phải đi theo hoàng đế rời đô đi vận thành, chính là bị Thạch Lạc giết, nhưng thật ra bọn họ gia quyến có khả năng lưu tại Lạc Dương. Ta quay đầu lại làm người tìm một chút, thời đại này tri thức là lũng đoạn, thợ thủ công cũng là, mà có chút thợ thủ công hắn chỉ biết lấy ra thượng sự, cũng không biết này nguyên lý. Chân chính nắm giữ tri thức vẫn là sĩ tộc quan viên, bọn họ cũng không phải đời sau cho rằng chỉ đọc văn phú văn khoa sinh, khoa học tự nhiên sinh cũng rất nhiều. Đương nhiên, ở Lưỡng Tấn, không chỉ có văn khoa sinh lợi hại, triết học gia, binh gia, thầy thuốc cùng mặc gia, thậm chí là thiên văn học gia cũng đều có xông ra cống hiến, này đó. Có một cái tính một cái, nàng đều muốn một cái thế lực quật khởi, tuyệt đối không nên chỉ là mỗ một phương diện xông ra. Nếu muốn vạn dân nỗi nhớ nhà, kia nhất định không rời đi triết học gia cùng văn học gia. Mặt khác gia cũng không thể thiếu. Cấp Uyên an tĩnh ngồi ở một bên, chờ bọn họ nói xong mới tiếp tục đặt câu hỏi: Đại công tử, như thế nào là sức nước đoán áp cơ? Phó Đình Hàm hoàn hồn, giải thích nói: Lấy tới rèn sắt luyện cương. Hắn nói: Hiện giờ chúng ta trên tay có 3 cái quặng sắt, ta lại phái người đi ra ngoài tìm kiếm tân quặng sắt. Về sau yêu cầu khai thác khu mỏ chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hiện tại một cái khu mỏ tiêu hao nhân lực ở 3.000 đến 8.000 người không đợi. Mà quặng sắt mặt sau tinh luyện thiết khí cùng cương công nhân cũng vượt qua 8.000. Cơ hồ gần vạn, mà nhiều người như vậy rèn ra tới vũ khí, áo giáp còn cung ứng không thượng chúng ta quân đội sở cần. Hiệu suất quá thấp, Phó Đình Hàm nói. Hàm Trương thân lãnh Triệu gia quân áo giáp bao trùm suất lớn nhất. Mỗi cái binh lính trên tay đều có 3 khối đến 5 khối thiết phiến. Số bình quân là 4.3, tiếp theo là nhị lang lãnh Triệu gia quân. Số bình quân là 3.7, Tây Lương quân là 3.4. Như vậy đơn độc tính tựa hồ mỗi người đều có bảo vệ quan trọng bộ vị thiết phiến. Nhưng Dự Châu quân chỉ có 0.8, mà Triệu gia quân, tính thượng binh lính bình thường nói cũng chỉ có 1.2. Nói cách khác, bọc giáp suất tất cả đều không cao. Cấp Uyên trợn mắt há hốc mồm. Hỏi: Đại công tử khi nào tính này số liệu? quân đội chuẩn bị chiến đấu vẫn luôn là ta phụ trách. Số liệu ta vẫn luôn đều có. Phó Đình Hàm mặt hướng Triệu Hàm Chương tiếp tục nói. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì tinh luyện rèn hiệu suất quá thấp. Người muốn dơ lên mấy chục cân đại chùy gõ thiết, đánh ra cũng đủ lực rèn thiết cùng cương. Ưu tú nhất thợ rèn cũng chỉ có thể liên tục gõ nửa canh giờ. Người lại không thể một ngày 12 cái canh giờ liên tục huy chùy, Phó Đình Hàm nói. Nhưng Thủy có thể, hắn nói. Trừ bỏ sự rèn dập cơ, sức nước còn có thể làm máy quạt gió. Hiện tại rèn cương yêu cầu độ ấm cao. Ba cái quặng sắt nơi đó luyện cương dùng đều là ngựa chạy chậm. Nhưng ngựa không đủ, ngẫu nhiên còn muốn người. Đối lao công tổn thương phi thường đại. Nhữ Nam bên kia quặng sắt thậm chí phát sinh quá công nhân bị thương sự kiện. Cho nên ta tưởng thử một chút thủy bài. Hắn thanh âm trầm thấp. Một khi sự rèn dập cơ cùng thủy bài được không? Chúng ta đây có thể làm vũ khí liền quá nhiều. Áo giáp có thể cải tiến. Làm này càng kiên, càng mỏng, thậm chí càng mềm. Còn có nỏ cơ cũng có thể cải tiến. Cấp Huyên đã câm miệng. Liền nhìn bọn họ hai cái thương lượng cái kia cái gì sức nước đoán áp cơ thành công sau phải làm sự. Hắn chủ công thậm chí triển vọng đến làm mỗi một sĩ binh đều mặc vào toàn khôi giáp. Thậm chí liền mã đều phải tròng lên giáp y. Hắn trong lòng cười nhạo một tiếng. Cảm thấy bọn họ hoàn toàn là người si nói mộng. Nữ lang cũng liền dám cùng phó công tử nói này đó. Muốn thay đổi những người khác. Ai sẽ nghe nàng nói như vậy nói mớ. Nhưng là, hảo chờ mong là chuyện như thế nào? Phó Đình Hàm làm sự, tựa hồ mỗi một kiện đều thành, Cấp Huyên nghĩ đến hiện tại Triệu gia quân mấy cái kim chứng đều là. Phó Đình Hàm hạ, tâm tình cũng không khỏi mênh mông lên, vạn nhất, liền thành đâu, mà phải làm ra sức nước đoán áp cơ. Vậy muốn trước làm ra cối xay nước, xác định được không sau mới có thể tiến thêm một bước cải tiến kỹ thuật, Phó Đình Hàm nói không tồi. Cái này cối xay nước phường có thể so lưu ly phường quan trọng nhiều. Cấp Huyên cũng vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Chờ bọn họ hai cái thảo luận xong liền nói. Đại công tử, người nơi đó nếu thiếu cái gì, cũng chỉ quản nói cho ta. Ta tất toàn lực vì ngài tìm kiếm, Phó Đình Hàm cười nói. Chỉ thiếu người, thiếu biết xây dựng cối xay nước người, tay nghề tinh tế thợ thủ công. Còn có, hắn nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái sau nói, còn có thục nghe thiên văn nhân tài, thiên văn. Cấp Huyên tò mò hỏi, này cối xay nước cùng thiên văn có quan hệ gì? Phó Đình Hàm chậm gì gì nói, theo ta được biết, bổn triều một ít thiên văn đồ vật cũng thử dùng sức nước chế tạo quá. Cho nên ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ biết chút cái gì, thái sử lệnh. Cấp Huyên nghiêm túc ở đại não trung tìm tòi lên. Một lát sau nói, ta nếu nhớ không lầm. Thái sử lệnh kêu Lý Văn. Tựa hồ không ở Thạch Lạc bị hại danh sách chung. Hẳn là đi theo bệ hạ đi vận thành. Phó Đình Hàm nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương hơi. Suy tư liền nói, ta trong chốc lát cấp thúc tổ phụ viết thư. Có thể hay không đem người mời đi theo không nhất định. Ít nhất đại gia có thể viết thư giao lưu một chút, liên hệ một ít tri thức. Đương nhiên, nếu có thể đem người đoạt, na không, làm mời đi theo, vậy càng tốt. Cấp Huyên vẻ mặt ý cười nhìn theo Phó Đình Hàm đi xuống nghỉ ngơi. Đám người đi không ảnh mới quay đầu lại. Đại công tử một lòng làm việc, đối bên ngoài sự liền không phải thực chú ý. Tự nhiên cũng không biết nữ lang tính toán. Nữ lang không có bởi vì đại công tử hạ lệnh chém giết Tiêu Uy mà sinh khí đi. Không có, Cấp Huyên, ta cũng cảm thấy nữ lang sẽ không sinh khí. Nhị lang quân cũng rộng lượng, lại cùng đại công tử thân cận, khẳng định cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Nhưng nhị lang quân bên người người lại không nhất định, hắn nói. Chủ nhục thần chết, cái này công lao vốn là nhị lang quân. Cũng là nữ lang để lại cho nhị lang quân lập huy dùng. đại công tử đột nhiên đoạt đi, chưa chừng có nhân tâm chung không phục, này thật tốt, cảm tình cũng thắng không nổi người năm lần bảy lượt châm ngòi a. Cấp Huyên thở dài nói, năm đó lão lang chủ cùng nhị thái gia tuy rằng quan hệ bất hòa, nhưng huynh đệ tình nghĩa lại cũng không cạn, sau lại giả hậu lần nữa châm ngòi, lúc này mới từ từ tăng thêm hiềm khích, đến cuối cùng thành dáng dấp như vậy. Triệu Hàm Chương nháy mắt cảnh giới lên. Ta đã biết, tấu chương xong, hết chương.